Vô địch thiên hạ, chương 165, đi tới đoạn nhận đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khối linh thạch tam phẩm luyện chế ra một viên linh đan ngũ phẩm, linh thạch tứ phẩm, ngũ phẩm luyện chế linh đan dưới tứ phẩm, mà linh thạch nhị phẩm và nhất phẩm thì luyện chế được linh đan lục phẩm, thất phẩm. Nhưng linh thạch có giá khá đắt đỏ, một khối linh thạch tam phẩm cần 3 vạn kim tệ, ở linh thạch tam phẩm có giá 3 vạn kim tệ, mà linh thạch nhị phẩm thì còn đắt hơn, phải 50 vạn gì đó. Hoàng Tiểu Long thả lòng người. Linh thạch nhị phẩm tuy có cái giá 50 vạn tệ, nghe có vẻ quá đắt, nhưng cửu đỉnh thương hội của Hoàng Tiểu Long bây giờ không hề thiếu kim tệ. Sau đó bốn người Hoàng Tiểu Long tiếp tục lên đường. 10 ngày sau, bốn người Hoàng Tiểu Long đến gần đoạn nhận đế quốc. Trong 10 ngày này, mỗi một ngày Hoàng Tiểu Long đều vào chiến trường viễn cổ rồi dùng một viên linh đan tứ phẩm cao cấp mà tu luyện cùng với Diễm Long Châu. Đấu khí của Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn ổn định ở tu vi tiên thiên. Lúc tu luyện Tu La Quyết, Hoàng Tiểu Long cũng cố gắng tu luyện cả dịch cân kinh, nên nội lực cũng được tăng lên không ít. Ban đêm, Hoàng Tiểu Long đứng trên đỉnh một ngọn núi hoang, chân phải sải một bước rồi quỳ gối xuống, thân thể nghiêng ra đằng trước, chống hai tay xuống đất, đầu ngẩng lên, không ngừng hô hấp thổ nạp. Đây là thế thứ 10 của dịch cân kinh, thế ngọa hổ vồ mồi. Theo việc thổ nạp, linh khí trong trời đất không ngừng lao tới Hoàng Tiểu Long. Những tầng xương trắng bao bọc Hoàng Tiểu Long lại. Những xương trắng ấy càng lúc càng thật, nhìn từ xa thì thấy một đám xương trắng mà thôi. Đây là công pháp nội công mà môn chủ nói à? Đằng xa Triệu Thư hỏi. Phí Hầu nhanh chóng đáp. Vâng, thưa Triệu Thư tả sứ. Vô Minh sợ hãi mà than. Công pháp nội công này đều do môn chủ sáng chế ra. Thế mà không cần vũ hồn cũng có thể tu luyện được. Nếu truyền những công pháp nội công này đi, sợ rằng sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu khắp thế giới vũ hồn rồi. Triệu Thư gật đầu. Không sai, Phí Hầu, nếu môn chủ đã truyền thụ lôi thủy quyết kia cho ngươi, như vậy ngươi không được tiết lộ phương pháp tu luyện lôi thủy quyết cho bất cứ ai. Vâng, Triệu Thư tả sứ. Phí Hầu cung kính nói. Môn chủ nói mấy ngày nay ngài ấy đang cải tiến hai bộ công pháp nội công. Sau khi cải tiến xong sẽ truyền thụ cho tả sứ đại nhân và sư tôn. Triệu Thư và Vô Minh nghe vậy thì ngạc nhiên, lòng đầy vui mừng. Bây giờ hai người đã biết Phí Hầu tiến bộ nhanh như vậy chính là việc cùng tu đấu khí và nội công. Đêm đen rút đi, trời dần sáng. Hoàng Tiểu Long ngừng hô hấp thổ nạp. Sau khi ngừng tu luyện dịch cân kinh, Hoàng Tiểu Long không khỏi trầm tư. Tuy cùng tu luyện Tu La Quyết và dịch cân kinh, tốc độ tu luyện đấu khí và nội công đều tăng lên không ít, nhưng tách hai cái ra để tu luyện thì khá phiền toái. Như vậy thời gian để Hoàng Tiểu Long tu luyện đấu kỹ sẽ ít đi. Một ngày có 24 giờ trừ lúc đi đường, phần lớn thời gian đều được Hoàng Tiểu Long dành cho tu luyện Tu La Quyết và dịch cân kinh. Không biết có thể đồng thời vận chuyển tu luyện Tu La Quyết và dịch cân kinh không? Ý nghĩ này nảy lên trong đầu Hoàng Tiểu Long. Nếu có thể đồng thời tu luyện Tu La Quyết và dịch cân kinh, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đứng đó, thử vận chuyển Tu La Quyết và hô hấp thổ nạp theo dịch cân kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vận chuyển Tu La Quyết xong, vừa mới dùng dịch cân kinh hô hấp thổ nạp thì đấu khí ngừng vận chuyển, mà việc di chuyển của nội lực cũng như nhận phải một lực cản nào đó. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long dừng lại. Trải qua một giờ thử nghiệm, Hoàng Tiểu Long vui mừng nhận ra hắn có thể đồng thời vận chuyển Tu La Quyết và dịch cân kinh, đấu khí và nội lực quả thực có thể vận hành cùng lúc, chẳng qua trạng thái này không duy trì được lâu. Tuy không duy trì được thời gian dài, nhưng Hoàng Tiểu Long tin rằng sau này chỉ cần hắn kiên trì tu luyện, chắc chắn có thể thoải mái vận chuyển Tu La Quyết và dịch cân kinh, như lúc hắn triệu hồi vũ hồn song long lúc trước vậy. Ngay từ đầu hắn triệu hồi vũ hồn song long đồng thời xuất hiện, sau đó hắn dần dần có thể điều khiển việc khiến cả hai vũ hồn đều xuất hiện, hoặc xuất hiện riêng lẻ. Môn chủ, thấy Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, ba người Triệu Thư phi thân tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu trầm ngâm nói. Triệu Thư, Vô Minh, ta có hai bộ công pháp nội công đã được cải tiến, định truyền thụ cho các ngươi, không biết các ngươi có muốn tu luyện không? Triệu Thư và Vô Minh nghe thế thì ngẩn ra, rồi mừng rỡ không thôi, liên tục gật đầu và vái lại cảm ơn môn chủ. Hoàng Tiểu Long để hai người đứng dậy, rồi truyền thụ hai bộ công pháp nội công kia cho hai người. Công pháp mà Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho hai người là kỳ ngộ mà Hoàng Tiểu Long có được ở kiếp trước. Hai bộ công pháp này tuy không bằng dịch cân kinh, nhưng ở phương diện khác thì không hề thua kém dịch cân kinh. Sau khi truyền thụ hai bộ công pháp này cho hai người kia, Hoàng Tiểu Long giải thích tường tận những điểm tối nghĩa của hai bộ công pháp. Hai người kia chăm chú nghe, ghi nhớ trong lòng. Mấy giờ sau, bốn người mới tiếp tục lên đường. Cứ như vậy, lại ba ngày trôi đi. Ba ngày nay Triệu Thư và Vô Minh tu luyện thứ công pháp nội công mà Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho hai người. Bọn họ phát hiện tốc độ tu luyện đấu khí quả nhiên nhanh hơn trước không ít, lại càng vui mừng. Trong ba ngày tu luyện này, còn điểm nghi vấn nào cả hai đều thỉnh giáo Hoàng Tiểu Long. Qua sự chỉ điểm của Hoàng Tiểu Long, những gì hai người còn không rõ đều trở nên rõ ràng hết. Một ngày này, mặt trời chiếu trên cao, bốn người Hoàng Tiểu Long cưỡi tọa thú đi trên sơn đạo. Môn chủ, theo tốc độ này của chúng ta thì một ngày nữa là tới đoạn nhận đế quốc rồi. Triệu Thư nói với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Còn một ngày nữa, nhưng ngày mai có thể tới được đoạn nhận đế quốc, còn muốn tới đoạn nhận hoàng thành thì phải chừng nửa tháng nữa. Giờ là tháng 7, đến khi tới đoạn nhận hoàng thành thì cách hoàng thành chi chiến chừng 10 ngày, vừa đủ thời gian. Không biết bên phía Lạc Thông Vương thành thế nào rồi? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Mấy tháng này đều đi qua các vùng núi hoang dã, không liên hệ gì với bên phía Lạc Thông Vương quốc. Nhưng Đại Kiếm Tông, Thanh Vân Các và Ninh Vũ gia tộc đã bị diệt, lại có Nguyên Soái Hạo Thiên tọa trấn Lạc Thông Vương thành, hẳn là người của hoàng gia đều an toàn. Một ngày sau, bốn người Hoàng Tiểu Long đã tới đoạn nhận đế quốc. Vào đoạn nhận đế quốc, Hoàng Tiểu Long thường xuyên gặp được các cường giả từ các vương quốc lớn tới tham gia hoàng thành chi chiến, hoặc đi xem trận chiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thành chi chiến của đoạn nhận đế quốc là cuộc tỉ thí công khai, cho nên không ít vương thất và các thế lực của vương quốc phụ thuộc đoạn nhận đế quốc đều tới đoạn nhận hoàng thành xem. Sau khi tới đoạn nhận đế quốc, bốn người Hoàng Tiểu Long không hề dừng lại mà tiếp tục chạy tới đoạn nhận hoàng thành. Nửa tháng sau, bốn người Hoàng Tiểu Long rốt cuộc tới được đoạn nhận hoàng thành. Đứng ở trước đoạn nhận hoàng thành, Hoàng Tiểu Long nhìn cửa thành cực lớn của tòa hoàng thành này, cùng với bức tường cao lớn kia, ngơ ngẩn nơi đó. So với đoạn nhận hoàng thành trước mặt này, Lạc Thông Vương thành, vương thành các vương quốc khác, thậm chí vương thành của mấy vương quốc mà bọn họ đi qua trên đoạn đường này quả thực chính là nhà quê. Tường thành của đoạn nhận hoàng thành rất lớn, cao tới 100 trượng. 100 trượng, người đứng dưới tường thành hệt như con kiến bò dưới đất, đúng vậy, chính là kiến bò dưới đất. Nhìn đoạn nhận hoàng thành, Hoàng Tiểu Long cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hoàng Tiểu Long là vậy, Phí Hầu cũng như thế. Đây là lần thứ hai Phí Hầu tới đoạn nhận hoàng thành, nhưng lòng hắn hãy còn rúng động lắm. Cách chương.